lập tức quỳ rạp xuống, cung kính dập đầu ba cái. Giờ phút này, biết bao tao ngộ trong mười mấy năm qua, nhất thời hiện lên trong đầu, quãng đời mà hắn trải qua cùng Diệp lão cũng hiện ra trước mắt. Nhớ tới đây, đầu gối Lục Thanh thoáng động, quay sang thủy thần bên cạnh cung kính dập đầu ba cái, thân thể của sư phụ phải nhờ vào sư thúc, nếu như có chuyện gì cần, ngày sau đệ tử môn thác không dám chối từ. Thủy Thâm nghe vậy biến sắc, Diệp Vô Tâm bên cạnh hơi run rẩy, tốt, tốt lắm, mau đứng lên đi, bọn họ còn nửa canh giờ nữa sẽ tỉnh, đến lúc đó, con hãy mang theo bọn họ rời khỏi, trí nhớ của hai vị cô nương kia ta đã xóa sạch, thương thế cũng đã khôi phục lại như trước, còn lại chính là chuyện của con. Thủy Thâm tiếp lời, thương thế của Nhược Thủy trước kia, Lục Thanh biết rất rõ ràng, đó là kiếm thức tan nát, hiện giờ được Thủy Sư thuốc chữa trị, thậm chí khôi phục lại như trước. Cho dù chưa bù lại được tổn thương nhưng đối với Lục Thanh cũng đã là tin vui lớn nhất, còn về trí nhớ, đối với Hàn Lâm Lan và Nhược Thủy, chuyện này không cần nhớ cũng không sao, cũng sẽ không ảnh hưởng tới tinh tiến tu vi sau này của các nàng. Đối với luyện tâm kiếm, trong mắt Lục Thanh lộ vẻ vui mừng. Xuyên qua vỏ kén màu xanh, tự nhiên hắn có thể rõ ràng, hiện giờ luyện tâm kiếm không chỉ đã khôi phục lại như trước, mà còn đột phá dưới sự đè ép của kiếm thần. Hiện tại đã đạt tới thần kiếm cấp bạch linh thượng phẩm. Thậm chí đã gần tới đỉnh phong, dường như nhận thấy tâm ý của Lục Thanh, luyện tâm kiếm vốn tương thông tâm ý với hắn lập tức cất lên tiếng kiếm ngâm réo rắt, trong tiếng kiếm ngâm của nó ngầm mang theo vẻ vui sướng, bất cứ người nào cũng có thể cảm nhận được. Được rồi, vi sư cũng phải bế quan, còn có mấy câu muốn nói với con. Lục Thanh nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, Diệp Vô Tâm hít sâu một hơi, sau đó mới nói, sau trăm năm, thiên địa quay ngược lại, có biến hóa lớn, trăm năm vừa tới, con phải quay về đây một lần, giải ngân hà thủy linh bên ngoài kia chính là cửa vào, chỉ cần con tới, thủy sư thúc sẽ cảm ứng được, còn tới lúc đó sẽ có thay đổi gì, hiện tại vi sư cũng không biết rõ, nhưng con chỉ cần biết rằng, trong thời gian trăm năm này, hãy cố gắng nâng cao cảnh giới. Hiện giờ đạo cảo con đã bất đồng, làm thế nào để nắm bắt, vi sư cũng không thể chỉ điểm, nhưng con phải nhớ kỹ. Chỉ có bản tâm công chính, ma đạo không thể bất xâm. Nghĩ gì làm nấy, đệ tử Lục Thanh ghi nhớ, được, thời gian còn lại giao cho con, vi sư đi đây. Dứt lời, trên thân hai người Diệp Vô Tâm đồng thời chớp động thần quang, biến mất ngay tại chỗ. Nửa canh giờ sau, đầu tiên là một tiếng kiếm ngâm vang lên vui mừng, ngay lập tức, một chiếc kén vỡ ra, giữa không trung hiện ra một đạo lưu quang màu tím trắng, tay phải Lục Thanh nắm chặt luyện tâm kiếm, triều mến vuốt ve. Cảm nhận được sức nặng hiện tại chừng 30 vạn cân của nó, thần kiếm nặng như vậy, trên đại lục hiện giờ chỉ sợ có mình Lục Thanh mới có thể sử dụng. Bốp, kén của hai người Hàn Lâm Lan và Nhược Thủy cũng đồng thời vỡ ra. Lục Thanh, Lục đại ca, hai giọng nói êm tai đồng thời vang lên, trong đó một giọng như nước chảy qua khe suối róc rách thanh tao, một giọng nói khác lại như nước chảy bên cầu, êm đềm uốn lượn. Cả hai nàng đều là giai nhân tuyệt sắc, đương nhiên nếu so ra, Nhược Thủy vẫn đẹp hơn. Khí chất của nàng tích lũy trong mấy vạn năm qua, Hàn Lâm Lan không thể nào sánh được, bất quá cũng phải nói, so ra Hàn Lâm Lan lại hơn Nhược Thủy một phần nhân khí và sức sống. Hai nàng đều tinh thuần không tì vết, đặc biệt là Hàn Lâm Lan, đây cũng là nguyên nhân mà trước nay, Lục Thanh vẫn dễ dàng tha thứ cho nàng, dù nàng hay gây sự, nhưng vẫn biết tiến thoái, lan tâm huệ chất, nàng là, cả hai nàng đồng thời phát hiện ra đối phương, ta là Nhược Thủy, ta là Hàn Lâm Lan. Tuy nhiên trước kia ta chưa từng gặp qua nàng, Hàn Lâm Lan nghiêng đầu có vẻ mờ mịt không hiểu, cũng không trách được, lúc trước bị ý chí của kiếm thần lan tới, khiến cho nàng đột ngột hôn mê, làm sao có thể thấy được Nhược Thủy. Thấy hai nàng như vậy, Lục Thanh cũng không biết nên giới thiệu thế nào, chỉ có điều mục đích hắn tới Mang Hoang kiếm mộ đã được giải quyết, cũng là lúc nên trở về. Một phen dưỡng thương và đột phá vừa rồi, Lục Thanh cảm nhận được thời gian trôi qua khoảng nửa năm, chúng ta phải đi rồi, sau khi ra ngoài. Ta sẽ đưa nàng về đảo Bạch Linh. A, ngươi muốn đi đâu vậy? Hàn Lâm Lan nghe vậy cả kinh, ngươi đi đâu, ta cũng muốn theo. Lục Thanh lắc lắc đầu, ta có chuyện quan trọng phải làm, nàng không thể cùng di được. Vậy sao? Thần sắc Hàn Lâm Lan tỏ ra buồn bã, nhưng lập tức mắt sáng rực lên, lấy trong người ra một viên ảnh châu, ném tới tay Lục Thanh. Bản cô nương thấy ngươi kiến thức còn nông cạn, đây là dị bảo linh vật chuyên ghi chép của cung Hàn Nguyệt ta, không phải là báu vật quý giá gì. Nhưng đối với ngươi lại vô cùng hữu dụng, hơn nữa về mặt ghi chép tỉ mỉ là đứng đầu giới Bạch Linh ta. Nhưng ở đây chỉ có một nửa, muốn lấy nửa còn lại, sau này hãy tới chơi cung Hàn Nguyệt ta, ta sẽ đưa nửa còn lại cho ngươi. Dường như Hàn Lâm Lan hơi lo lắng, bộ ngực căng tròn phập phồng. Được, Lục Thanh gật gật đầu, đối với tâm tư trẻ con thơ ngây của Hàn Lâm Lan, hắn cũng không nhẫn tâm phá hỏng, còn chuyện sau này có đi hay không, để sau này hãy tính, có lẽ không mất bao nhiêu thời gian nữa. Ngay tức khắc, kiếm chỉ Lục Thanh giơ lên vạch một cái, một mảng ngân hà xanh thẳm lập tức hiện ra trước mặt mọi người. Lục Thanh đứng đeo luyện tâm kiếm, dẫn theo hai người Nhược Thủy và Hàn Lâm Lan, bước vào dải ngân hà. Hàn Lâm Lan có vẻ tò mò nhìn sang hai bên, lần này đi vào không gian động hư, Hàn Lâm Lan cũng không nhìn thấy trên người Lục Thanh nổi lên khí phong mang ngăn không gian loạn lưu cho các nàng, mà lần này mỗi không gian loạn lưu tới gần họ, lập tức vô duyên vô cớ biến mất không tâm tích. Hàn Lâm Lan lộ vẻ nghi hoặc nhìn sang Lục Thanh, lúc này nàng mới phát hiện, dường như trên người Lục Thanh lúc này đã phát sinh một ít thay đổi, còn thay đổi thế nào, nàng không thể nhìn ra. Chẳng lẽ là do cảnh giới của mình không đủ? Hàn Lâm Lan hừ lạnh trong lòng, dù sao mình cũng là nhị kiếp kiếm hoàng kia mà. Ba người Lục Thanh tiến lên, ngân hà trước mặt tự động dạt ra hai bên. Trong mỗi hòn đá màu xanh biển này, dường như bên trong chất chứa kiếm ý không cùng, nếu không phải hiện giờ tu vi thần niệm của Lục Thanh đạt tới mức này, căn bản không thể nào phát hiện ra được. Trong những hòn đá này có ẩn chứa kiếm ý hệ thủy vô cùng tinh túy, sự cứng cỏi kiếm ý này, trước nay Lục Thanh chưa từng thấy, mà lúc này, ngân hà vừa tản ra hai bên, 10 hòn đá màu vàng xanh chậm rãi bay tới trước mặt Lục Thanh, ánh mắt Lục Thanh nhìn chăm chú, lập tức phát hiện ta, đá màu vàng xanh này là tài liệu rèn kiếm hảo hạng. Sau khi trải qua quỷ giới một chuyến, kế thừa đầy đủ kiếm hồn kinh, hắn cũng mơ hồ hiểu được một chút nguồn gốc linh tính của thần kiếm cấp Bạch Linh. Nếu hắn có thời gian nghiên cứu thêm, hắn có tự tin có thể rèn được. Hơn nữa trên 10 hòn đá màu vàng xanh này, Lục Thanh cảm nhận được khí tức man hoang tinh thuần nồng đậm. Chuyện này có ý nghĩa gì? Khí tức man hoang tinh thuần như vậy, tuyệt đối không thể sinh ra trong 5 vạn năm hiện tại, nói cách khác, chính là 5 vạn năm thời thượng cổ. 10 hòn đá hệ thủy này sinh ra từ thời kỳ thượng cổ man hoang, ít nhất cũng đã tích lũy 5 vạn năm, dù là thần kiếm cấp tử hoàng cũng có thể rèn được. Biết đây là thủy sư thúc tặng, Lục Thanh cũng không khách sáo, lập tức thu vào trong không gian động hư, sau đó không người thi lễ về phía đại điện, khiến cho hai nàng Hàn Lâm Lan không hiểu ra sao. Đến khi tầng thần quan cuối cùng của ngân hà tan hết, một con quái vật khổng lồ lập tức xuất hiện trước mặt ba người. A, chạy mau lại là nó, lập tức hoa dung thất sắc, Hàn Lâm Lan không ngờ lúc này, Huyền Băng Hải Long Thú lại xuất hiện ngoài ngân hà. Chỉ có điều lần này, trong Huyền Băng Hải Long Thú có vẻ chật vật. Đặc biệt trên người nó còn có một vết kiếm thương rất lớn, dài hàng chục trượng, đôi mắt đỏ ngầu của Huyền Băng Hải Long Thú nhìn chằm chằm ba người Lục Thanh trước mặt, đặc biệt là Lục Thanh. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt của nó lập tức thay đổi, tuy rằng hung thú man hoang trời sinh tính tình hung hãn, nhưng đạt tới cấp độ bát giai như Huyền Băng Hải Long Thú, ít nhiều gì cũng có thể kềm chế được hung tính của mình. Nếu không, lúc trước Kim Thiên và Hàn Lâm Lan còn chưa hái được gốc băng chi nào, ắt đã bị nó đuổi giết. Đừng nói là dẫn dụ hai người vào sâu trong khe núi mới chịu ra tay, mà giờ phút này, Lục Thanh vừa mới tiến lên cảnh giới kiếm phách, một thân đại thế mênh mông tự nhiên không che giấu cảnh giới tu vi của bản thân mình, đặc biệt là một thân ý chí kiếm đạo của hắn như có như không, xa xa nhắm thẳng về phía Huyền Băng Hải Long Thú, tông sư kiếm đế. Lúc này, lần đầu tiên Huyền Băng Hải Long Thú mở miệng nói chuyện, giọng nói của nó như sấm rền giữa không trung, hoành hoành ngang ngược, Lục Thanh không đáp lại. Chỉ nhìn Huyền Băng Hải Long Thú, chiến, hoặc biến, từng chữ dõng dạc hùng hồn như vàng rơi trên đá, đại biểu cho ý chí kiên cường không thể dao động. Sau khi trải qua sự đè ép của ý chí kiếm thần, ý chí kiếm đạo của Lục Thanh cũng đã sinh ra biến hóa. Tuy rằng lúc trước kiếm thần chỉ giáng lâm phân thân, nhưng cho dù là kiếm tổ cũng chưa chắc có thể tiếp nổi. Ý chí kiếm đạo không liên quan với cảnh giới tu vi, chỉ biểu thị một lòng hướng đạo. Còn Hàn Lâm Lan bên cạnh lộ ra ánh mắt không thể nào tin được. Nhìn chằm chằm Lục Thanh, tông sư kiếm đế, làm sao có thể như vậy được? Không phải ngươi là tam kiếp kiếm hoàng hay sao? Vì sao bây giờ thành kiếm đế? Bên cạnh Hàn Lâm Lan, Nhược Thủy khẽ cau mày, như nhớ lại chuyện gì, nhưng cũng dường như quên mất chuyện gì, mặt nàng lộ vẻ vô cùng nghi hoặc. Chiến, ngoài 20 dặm, huyết quang nồng đậm trong mắt Huyền Băng Hải Long Thú không lùi, chỉ trong thoáng chốc, linh vực huyền bằng của nó lan ra với khí thế ngất trời, khuếch tán về phía Lục Thanh. Không thấy Lục Thanh có động tác gì, nhưng một chút thần quang màu tím trắng hiện ra trước mặt hắn. Ngay tức khắc, cùng với cổ lực lĩnh vực rộng lớn khôn cùng, lĩnh vực phong lôi màu tím trắng mở ra với khí thế kinh người.

cho nên thích hệ thủy hơn, mới sinh sống trong biển cả. Lần này gặp Lục Thanh có huyết mạch chân long tự nhiên nó không tỏ ra thân cận, huống chi lúc trước Lục Thanh dùng huyết mạch long vương muốn đè ép nó, cũng đã làm khơi dậy ngạo khí mấy vạn năm trong lòng, cho nên lần này nó mới cố tình chờ Lục Thanh để truy sát. Hơn nữa trước kia đại trận ngân hà kiếm ý của thủy thần bày ra gây ra thương tích, tất cả sự giận dữ của nó lúc này đã lên tới cực điểm. Lúc này trong mắt của Huyền Băng Hải Long thú toát ra hung quang bạo ngược, hai mắt trợn trừng, miệng rồng đỏ như máu mở to, lực lĩnh vực màu trắng sáng ngưng kết lại, hàn khí kinh người đóng băng hư không, trong lực linh vực màu trắng sáng ngưng động, nén lại, một mảng không gian sụp đổ màu trắng nhạt lưu chuyển không thôi. Bất chợt trong miệng Huyền Băng Hải Long thú ngưng kết ra một quả linh cầu màu trắng to mười mấy dặm, linh cầu này toát ra linh lực kinh người, hư không chấn động, vô số khe nứt không gian hiện ra xung quanh. Vì thế kinh cũng lan tràn, tinh khí thần cảo Huyền Băng Hải Long thú đồng thời nhắm vào Lục Thanh giữa không trung, áp lực nặng nề mênh mông đè ép lên người Lục Thanh, dù hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng đối mặt với linh chú ngũ giai của hung thú bát giai đỉnh phong Huyền Băng Hải Long thú, Lục Thanh vẫn cảm nhận được sự uy hiếp đầy chết chóc. Ông, Lục Thanh thoáng động thần niệm, luyện tâm kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, chậm rãi bay lên lơ lửng, mũi kiếm toát ra khí phong mang tứ phía nhắm vào huyệt bách hội trên đầu Lục Thanh. Ông, ngay sau đó luyện tâm kiếm bắt đầu chiếm vào huyệt bách hội của Lục Thanh, sau khi luyện tâm kiếm hoàn toàn chìm vào thân thể, trên người Lục Thanh lập tức nổi lên một tầng khí phong mang màu trắng đục, nguyên khí thiên địa bên trong lĩnh vực tiêu hao tới mức kinh người. Toàn thân Lục Thanh đồng thời xảy ra biến hóa, chỉ sau một lần hô hấp, một thanh thần kiếm màu trắng có phong cách cổ xưa chừng một trượng hiện ra giữa không trung. Thần kiếm này vừa xuất hiện, tựa như hòa mình cùng thiên địa, âm thanh phong lôi cuồn cuộn vang rền khắp không trung. Nhân kiếm hợp nhất, Hàng Lâm Lan kinh hô thất thanh, cảnh tượng như vậy nàng gần như chưa từng thấy. Nhân kiếm hợp nhất của Lục Thanh nàng đã từng biết đến, nhưng giờ phút này đã khác trước kia, nhân kiếm hợp nhất của Lục Thanh lần này đã đi ra ngoài hiểu biết của nàng. Còn Nhược Thủy bên cạnh, giờ phút này nhìn Lục Thanh nhân kiếm hợp nhất bằng ánh mắt vô cùng vui sướng, trong trời đất như chỉ còn lại thanh thần kiếm này, phía trên thân kiếm thuần màu trắng, do thiên phong làm lưỡi, thiên lôi làm chui, phong lôi làm thân kiếm. Ý chí kiếm đạo màu tím nhạt làm kiếm văn. Cả thanh kiếm như tập trung cả đại thế của trời đất, khiến động hư không gian chung quanh bất động, thậm chí không gian loạn lưu tối đen cũng không thể trở ngại. Hư không chung quanh có chút hư ảo lên, vô số không gian loạn lưu dĩ nhiên đảo lưu lại, thậm chí vừa sinh ra liền yên diệt. Trong lòng lần đầu tiên sinh ra dự cảm không tốt, Huyền Băng Hải Long thú rùng mình, biết nếu không thể tiếp được một kiếm này, như vậy nó 89/10 là ngã xuống tại đây. Ngang! Long khẩu to lớn mở ra, bạch sắc linh cầu lớn hơn 10 dặm tức khắc bị áp súc thành vài dặm, Huyền Băng linh quang ngưng động như thực chất, không gian chung quanh sụp đổ, nồng đậm linh vực chi lực quán chú, đồng thời, từ mi tâm Huyền Băng Hải Long thú, một viên thú đang lớn vài trượng hiển hóa ra, rót vào trong kia linh cầu, không tốt, nó muốn liều mạng. Hàn Lâm Lan kinh hô một tiếng, ngay sau đó, mũi thần kiếm chậm rãi đâm ra, trong phút chốc, từng vòng không gian sụp đổ như thủy lãng hướng tới hai bên tán đi. Cùng lúc đó, linh cầu ở trong miệng Huyền Băng Hải Long thú cũng đồng thời phun ra. So sánh với Lục Thanh nhân kiếm hợp nhất chậm chạp, linh cầu Huyền Băng Hải Long thú phun ra giống như điện quang, xé rách một mảnh không gian loạn lưu, cùng thanh thần kiếm va chạm. Một bên sắc bén, phong mang tất lộ, một phương hùng hậu, linh lực mênh mông, oanh long long, trong phút chốc, cả hư không mấy trăm dặm không ngừng vang lên tiếng lôi minh khủng bố. Tiếng lôi minh như muốn xé rách cả không gian, vô số khe nứt từ trong hư không mở ra, mặt nước tối đen bị thôn phệ, trong phút chốc nguyên bản màu lam vạn năm không đôi, nhưng mà ở dưới lực thôn phệ kinh người của động hư không gian hóa thành bột mịn, không gian chấn động như trời đất muốn sụp đổ, hai người Hàn Lâm Lan chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh giống như đảo lộn, thế giới trước mặt chấn động, chỉ có một phương lĩnh vực chi lực màu trắng bên người hiển hóa ra, đem các nàng bảo hộ bên trong, hắn thật là kiếm phách. Hàn Lâm Lan thì thào một câu, thần sắc không thể tin không có chút giảm bớt, còn là kiếm đế đỉnh phong, tự hồ nghĩ tới cái gì, Hàn Lâm Lan thầm nghĩ trong lòng, kia không phải nói, chỉ cần hắn lĩnh ngộ một phần thiên địa chi thế, liền là cái thế kiếm giả, bước vào kiếm tôn, ngâm, ngay tại lúc Hàn Lâm Lan còn đang suy nghĩ, một tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên, cùng với một cổ ý chí kiếm đạo lăng thiên, phiến động hư không gian trước mặt đột nhiên dâng lên hư ảnh một thanh cự kiếm màu tím trắng cao chừng 5.000 trượng. Lại hướng tới Huyền Băng Hải Long thú chém xuống, ngang, một tiếng long ngâm thê lương vang lên, hàn khí tràn ngập hư không, linh huyết màu trắng nhũ trong phút chốc tuôn trào thành sông, hưu, một đạo kiếm quang bắn trở về, rơi xuống trước mặt hai nữ tử, lại hiển hóa ra thân hình Lục Thanh. Luyện tâm kiếm lượn quanh hai vòng, lần nữa trở lại sau lưng Lục Thanh. Sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng giờ phút này chiến ý trên người Lục Thanh không có chút yếu bớt, ngược lại càng cường thịnh. Tay phải vươn ra, một viên thú đan lớn chừng nắm tay như ngôi sao trên bầu trời hiện ra. Thú đan có màu trắng, từng luồng tinh mang lóe ra, hàng khí kinh người khiến Hàn Lâm Lan mở to hai mắt. Ông, ở trên tay Lục Thanh bao phủ một tầng vực chi lực màu tím trắng, mặc cho thú đan giãy dụa cũng vô pháp thoát ly Lục Thanh không chế. Ở trong động hư không gian cách đó vài chục dặm, một đầu long thi to lớn phủ phục, bắt đầu từ đỉnh đầu, một vệt máu kéo dài đến tận long vĩ. Giờ phút này Huyền Băng Hải Long thú đã không còn uy thế dữ tợn trước đó, trên long thân tràn ngập tử khí. Lục Thanh cúi đầu nhìn thú đan trong tay, ở trung tâm thú đan có một hư ảnh một con rồng nhỏ màu trắng du động, đôi khi lại ngửa đầu hướng tới Lục Thanh nộ ngâm, "Long Anh." Hàn Lâm Lan hô nhỏ một tiếng, hai mắt sáng lên, nhìn thú đan ở trong tay Lục Thanh nói, "Đây chính là Bát Giai thú đan a, tuy rằng vừa rồi hao tổn một chút, nhưng mà hoàn toàn có thể luyện chế ra linh đan đỉnh cấp." Ngang, tự hồ nghe được lời nói của Hàn Lâm Lan, giờ phút này, thú đan ở trong tay Lục Thanh, Long Anh của Huyền Băng Hải Long thú trợn mắt lên, tuy rằng bị Lục Thanh quản chế, nhưng mà ý áp thuộc về Bát Giai như trước khiến Hàn Lâm Lan sắc mặt trắng bệch, dừng lại câu chuyện, trầm ngâm một lát, Lục Thanh nhìn thú đan trong tay, nói, thần phục, hoặc là hình thần câu diệt. Long Anh nhỏ bé nhìn Lục Thanh trước mặt, ánh mắt phức tạp vô cùng, vốn là đối tượng bị nó đuổi giết, không nghĩ tới mới vài năm ngắn ngủi, phong thủy chuyển dời, nó lại thành tù binh trong tay kẻ khác, thậm chí lúc này thú đan ở trong tay người. Nó kể cả muốn tự sát cũng không có biện pháp gì. Chỉ cần đối phương muốn, hoàn toàn có thể giam cầm Long Anh của nó mấy vạn năm, chỉ cần không có biến cố gì, lấy linh lực của thú đan, tuy rằng trước đó đã bị một chút tổn thương, nhưng mà muốn chậm rãi tiêu tán, ba vạn năm vẫn có thể chống đỡ. Lại cảm ứng Long Vương huyết mạch trên người Lục Thanh, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng Huyền Băng Hải Long thú biết, huyết mạch của nó đích xác không bằng Lục Thanh, chân Long nhất tộc. Ngươi là hậu duệ của vị Long Vương nào? Hậu duệ Long Vương, Lục Thanh nghe vậy sửng sốt, nhưng lập tức nghĩ ra. Hắn đã hoàn toàn dung hợp chân Long huyết mạch, hiện giờ hắn, kể cả đứng trước mặt một đầu chân Long, đối phương cũng tuyệt đối xem hắn là đồng tộc, mà không phải người được truyền thừa. Trong lòng vừa động, Lục Thanh nói, Long Tuyền, danh tự này, Lục Thanh còn nhớ rõ, là lúc trước ở kiếm hồn chiến trường Diệp Lão nói cho hắn, lúc trước, bằng danh tự bằng này quả thật là dọa sợ ma vô thường. Mà giờ phút này, Huyền Băng Hải Long thú nghe thấy danh tự này, đầu tiên sửng sốt hồi lâu, sau đó trên mặt liền lộ vẻ phức tạp khó hiểu, thật lâu sau, từ bên trong thú đang truyền ra một tiếng thở dài. Hảo, ta thần phục, không có bất kỳ điều kiện gì, Bát Giai đỉnh phong Huyền Băng Hải Long thú liền lựa chọn thần phục, cũng không chần chờ, Lục Thanh lúc này ngưng luyện một viên mầm móng thần niệm, rót vào trong thú đan. Long Anh do hồn phách trảo Huyền Băng Hải Long thú ngưng tụ cũng không chống cự. Tùy ý để khối mầm mồng thần niệm này rót vào trong, trong phút chốc, Lục Thanh liền cùng Huyền Băng Hải Long thú có liên hệ, chỉ là cùng phong lôi lúc trước bất đồng, giờ phút này Huyền Băng Hải Long thú vẫn không có thể hoàn toàn tín nhiệm, cho nên Lục Thanh ký kết là chủ tớ khế ước, từ lúc này Huyền Băng Hải Long thú không có chút lực kháng cự nào với hắn, thật thu phục. Bát Giai đỉnh phong mãnh thú, Huyền Băng Hải Long thú. Hàn Lâm Lan há to miệng, sợ hãi nói, nàng nghe gia gia mình nói qua. Không cần nói hoang dã mãnh thú thượng cổ xưng bá một phương, cho dù là linh thú đương thời đã giảm rất nhiều hung tính cũng khó mà thu phục được, không cần nói đến tồn tại Bát Giai, kể cả là ở Bạch Linh giới cũng chỉ có một, hai người có thể thu phục được, mà hai người đó, đều là tồn tại đứng đầu Bạch Linh giới, cái thế kiếm giả, kiếm chỉ lăng không điểm ra, lĩnh vực chi lực màu tím trắng tức khắc bao phủ toàn bộ Long Thi, trong phút chốc, một màn khiến người kinh thán phát sinh. Chỉ thấy long huyết nguyên bản lan tràn ra ở trong hư không, đúng là lấy một loại phương thức quái dị đảo lưu trở về trong vết thương ở trung tâm long thân, bắt đầu từ long vĩ, vết thương to lớn kia dần dần khép lại cho tới đỉnh đầu, mà khi vết thương khép lại tới đỉnh đầu long thân, thần sắc Lục Thanh ngưng trọng hẳn lên, kiếm chỉ liên tục hoa động, lĩnh vực thần quang lóe lên, tức khắc, vết kiếm to lớn hoàn toàn tiêu thất vô tung, tử khí trên long thân tán đi, tay phải Lục Thanh khẽ vung ra. Thú đang thuộc về Huyền Băng Hải Long thú tức khắc nhập vào trong đầu Long Thi. Một lát sau, nguyên bản Long Nhãn đã ảm đạm lần nữa bộc phát ra huyết mang đỏ tươi, chỉ là so sánh với trước đó, huyết mang này phai nhạt rất nhiều, một thân sát khí cũng xa không bằng lúc trước. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh lại vung tay lên, ba giọt máu tươi màu tím vàng tựa như mình châu xoay tròn,